Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. 119. Trụy Lâu. Dưới lầu truyền đến Nhậm Đình Mạn chu lên thanh. Thình Diệp nhanh chóng thu hồi bệnh lịch. Đối mấy người nói: Lên lầu, đi 34 lâu, thang máy đã không thể dùng. Chỉ có thể chạy. Tào Thiến Thương thực trọng, nhưng nàng vẫn là có thể chạy đến đằng trước. Một hơi chạy hơn 10 tầng lầu, mấy người đều thở hồng hộc, cũng may đại gia thể năng không tồi. Tốc độ thực mau, vì cái gì ở ta văn phòng nhảy lầu? Quan lĩnh khó hiểu nói, ta lại không hại hắn, Hình Diệp nói. Bệnh lịch thượng không có nói đến nguyên nhân, có lẽ là thích tối cao vị trí, có lẽ là người văn phòng lớn nhất nhất thanh tịnh, quan lĩnh cửa văn phòng không quan. Hắn mở ra đèn đi vào đi. Thấy một khối pha lê biến mất không thấy. Hắn ở tối cao lâu. Cửa sổ là rơi xuống đất thước. Toàn bộ là thủy tinh công nghiệp. Trừ phi có Tào Thiến lực lượng. Nếu không căn bản không thể đánh nát. Là dùng pha lê đao cắt đoạn. Hình Diệp xem xét qua pha lê sau lại đi trước cửa. Này phiến môn cũng là bị cậy ra, quan lĩnh nói. Tiểu Hắc động thủ năng lực rất mạnh a. Đại buổi tối, lại bí quyết lại cắt pha lê. Như thế nào thành công? Không có cảnh báo sao? Hình Diệp nói, bệnh lịch thượng viết, người bệnh chỉ số thông minh cực cao. Thì thật là điện tử công trình học viện cao tài sinh. Nhưng là tới rồi thực tập đơn vị sau, vẫn luôn làm quét tước công tác, không bị coi trọng. Ta tưởng, hắn lựa chọn ở chỗ này chết, trừ bỏ muốn tử vong sau. Còn tưởng chứng minh một chút chính mình giá trị đi, hắn không phải đối cái gì đều không có hứng. Thú sao, vì cái gì còn muốn chứng minh giá trị? Nhân tâm là thực phức tạp, Hình Diệp nói. Ai biết hắn là nghĩ như thế nào, Ngụy Miểu hỏi. Chúng ta đây như thế nào mới có thể rời đi thế giới này? Biết thế giới chủ nhân là như vậy chết có ích lợi gì sao? Hình Diệp hỏi. Tự sát đối với Tiểu Hắc tới nói có cái gì ý nghĩa? Tào Thiến ngẫm lại nói. Giải thoát đi, không cần lại đối mặt thay đổi thất thường xã hội. Vĩnh viễn đoán không ra nhân tâm. Nhảy xuống đi, liền giải thoát rồi. Đúng vậy, Hình Diệp nói. Cho nên ta suy đoán. Chỉ cần từ đồng dạng vị trí nhảy xuống đi. Chúng ta là có thể rời đi thế giới này. Phía trước 20 lâu vị kia người chơi hẳn là cái phục mệnh người chơi. Hắn phát hiện Tiểu Hắc tư liệu sau, tan học sau vội vàng rời đi phòng học, đi vào 34 lâu nhảy lầu rời đi. Chúng ta lúc ấy đang tìm kiếm Tào Thiến, cùng vị kia người chơi vừa vặn bỏ qua, nhảy xuống đi à. Ngụy Miểu xuống phía dưới nhìn thoáng qua, có chút quáng mắt, vạn nhất đã chết làm sao bây giờ. Hình Diệp nói, ta tưởng là có điều kiện, hẳn là cần thiết ở tính chung trong tưởng tượng nhảy xuống đi mới được. Bởi vì ở tính chung trong tưởng tượng, Tiểu Hắc không cho rằng đây là tử vong. Hắn cảm thấy như vậy có thể cho hắn thoát ly khốn cảnh kia cũng. Sợ hãi, quan lĩnh nói, ta khủng cao, không có việc gì, nhắm mắt lại, ta đẩy ngươi đi xuống, Tào Thiến nói. Nhanh lên đi, ta như thế nào nghe được hủy đi lâu thanh âm mơ siêu, Hình Diệp nói. Hẳn là Nhậm Đình Mạn, nói như vậy. Nàng là không có biện pháp biến thành như vậy đại, ta tưởng tượng không có cái loại này uy lực, hẳn là thế giới ý thức phát hiện ta đoán được rời đi biện pháp. Cho nên đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ ở Nhậm Đình Mạn trên người. Ngăn cản chúng ta rời đi nơi này, nhảy đi, trước nhảy có thể bịt kín đôi mắt, có người ở phía sau đẩy ngươi, nhưng là cuối cùng một cái, đã có thể muốn chính mình nhảy ta trước nhảy. Quan lĩnh nhấc tay nói, ta tin tưởng đại lão, tin tưởng có thể rời đi nơi này, ta ở bên ngoài chờ các ngươi, dứt lời hắn đem tâm một hoành. Nhắm mắt đứng ở cửa sổ trước, mở ra hai tay nói, Tào tỷ, đến đây đi, Hình Diệp nói, nhớ kỹ muốn thời khắc bảo trì mặt trái cảm xúc, làm chính mình ở vào tính chung trong tưởng tượng, được rồi. Ta hiện tại mau khóc, một giây muốn ăn cá nướng. Ô ô ô ô, quan lĩnh khóc lớn nói, cấp cái thống khoái đi, ta sợ ở các ngươi trước mặt đái trong quần. Tào Thiến bay lên một chân, đem quan lĩnh đá đi xuống, Đại gia nghe được quan lĩnh a a a tiếng la. Bất quá vài giây liền biến mất. Ngụy Miểu thấy thật sự có người nhảy, cũng xung phong nhận việc nói. Dù sao đều là chết, ta cũng nhảy. Tào Thiến bào chế đúng cách, đồng dạng đem người đá đi xuống. Cuối cùng nàng nhìn về phía Hình Diệp, ta đá ngươi. Hình Diệp đạm cười nói, ngươi đi xuống đi, ta giúp ngươi. Không ai không sợ chết, bị động so chủ động muốn dễ chịu một ít. Sau khi ra ngoài trên người miệng vết thương nếu là còn ở, khiến cho quan lĩnh giúp ngươi trị liệu. Đừng kéo. Tào Thiến nhìn Hình Diệp liếc mắt một cái, gật gật đầu. Nàng kỳ thật lá gan càng tiểu, xé xuống trên quần áo một cái bố, cột vào chính mình đôi mắt thượng. Hình Diệp đem nàng đẩy đi xuống. Tào Thiến gắt gao cắn răng, chết quật không gọi ra tiếng tới. Cuối cùng đến phiên Hình Diệp, hắn nhìn xem phía dưới, trong lòng kỳ thật cũng là có chút sợ. Chỉ là đứng ở phía trước cửa sổ, khiến cho đùi người chân nhũn ra, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, còn phải nhớ kỹ thời khắc bảo trì mặt trái cảm xúc. Liền trấn tác tinh thần cổ vũ chính mình đều không được. Hình Diệp nghĩ nghĩ, quay người đi, chính diện đối với cửa văn phòng, đưa lưng về phía cửa sổ. Hắn mới vừa quay người lại, liền thấy Nhậm Đình Mạn biến thành đại thằn lằn bò lên tới. Nàng trở nên lớn hơn nữa, cũng không biết là như thế nào bò đến 34 lâu. Hình Diệp, trở về tăng ca, Nhậm Đình Mạn hét lớn, mùi hôi từ nàng trong miệng phát ra. Không cần, chính mình công tác chính mình làm, không cần ức hiếp tân nhân. Hình Diệp dứt khoát mà cự tuyệt nàng sau. Về phía sau một nằm, cả người như diều đứt dây, một đầu tháo xuống, không trọng cảm giác làm người sợ hãi. Dưới chân không có nơi dừng chân lệnh người bất lực, đây là sinh mệnh vô pháp thừa nhận chi nhẹ, cũng là một loại cực hạn kích thích. Hình Diệp không có nghênh đón thật lớn va chạm, rơi xuống đất nháy mắt, thân thể hắn một nhẹ, phảng phất có cái gì lực lượng nâng hắn giống nhau, đem hắn nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt đất. Đây là một gian không chí nhà ở, trống không một vật, liền gương đều không có, chỉ có một phiến môn. Trước cửa viết một chương tờ giấy, viết chúc mừng ngươi đoán đúng rồi, mở ra này phiến môn chính là thắng lợi. Hình Diệp tin tưởng những lời này, rốt cuộc mở cửa chính là biểu kết cục thắng lợi, phát hiện đại lâu là tinh thần thế giới, hơn nữa thành công đi ra, hoàn toàn phù hợp hệ thống miêu tả, có thể đạt được 100 tích phân. Đáng tiếc, hắn còn không có tìm được gương, không thể đi ra này phiến môn. Nếu đại gia rơi xuống đất sau đến cùng chỗ, kia quan lĩnh cùng Tào Thiến hẳn là đang đợi hắn. Hiện tại chỉ có hắn một người, đại biểu bọn họ bị tách ra. Trong phòng chỉ cần môn, liền cửa sổ đều không có. Tựa hồ chỉ có thể từ nơi này đi ra ngoài. Hình Diệp nhìn môn trong chốc lát, lại tinh tế mà quan sát bốn phía vách tường. Nhưng vách tường không có bất luận cái gì khác nhau, tìm không thấy cơ quan. Trống không một vật nhà ở, liền đèn đều không có, quang từ chỗ nào tới? Hình Diệp nói, trừ bỏ từ tường lộ ra tới, còn có thể là nơi nào? Hắn vươn tay đụng chạm vách tường, rất thật vách tường bỗng nhiên biến mất, lộ ra phòng gương mặt thật. Hắn ở vào một gian thực trống trải nhà ở chung, trước mặt có vô số phiến môn, trong đó hai cánh cửa trước đứng quan lĩnh cùng Tào Thiến. Bọn họ không có mở cửa, đại khái là đang chờ đợi hắn, mà bọn họ cũng nhìn không tới hắn, tựa hồ là bị cái loại này vách tường cách trở tầm mắt. Ngụy Miểu không thấy, trong đó một phiến môn là đẩy ra, xem ra hắn lựa chọn biểu kết cục rời đi. Kỳ quái, có người đánh ra biểu kết cục, trò chơi thế giới lại không có kết thúc, bọn họ còn có thể tiếp tục, này cùng dĩ vãng bất đồng. Hình Diệp đi đến quan lĩnh cùng Tào Thiến bên người, đem hai người từ giả trong phòng mang ra tới. Theo sau hắn không có giải thích cái gì, mà là ở cái này phòng ở chung, tìm kiếm gương. Gương, nếu ngươi nhìn đến ta, liền ứng một tiếng. Hình Diệp thấp giọng nói, lúc này hắn trước ngực túi tiền run lên một chút. Hình Diệp lúc này mới phát hiện chính mình là không có mắt kính, lại như cũ có thể thấy rõ ràng đồ vật. Mà trên người quần áo cũng thay đổi, hắn từ áo trên túi tiền chung, lấy ra cái kia nho nhỏ, giống dinh dưỡng mau tuyến nắp bình lớn nhỏ hóa trang kính. Kia một khắc, Thình Diệp cảm thấy chính mình cầm toàn bộ thế giới. Tác giả có lời muốn nói, ta liền nói hôm nay có thể nhìn thấy tiểu gương đi. Tiếp tục điên cuồng cầu dinh dưỡng dịch a, cái gì tam vạn bốn vạn thêm càng sẽ có. Các ngươi cấp nhiều ít ta viết nhiều ít. Chúng ta ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy a, về sau thêm càng đều ở buổi tối 8 điểm đến 12 điểm chi gian. Ta không chỉnh kia ban ngày đổi mới phong cách tây ngoạn ý. Hết chương.